Vũ Thần Chúa Tể, chương 3854, các tộc cường giả. Góc truyện audio.com. Không ngờ này vạn tượng thần tàng nguy hiểm như vậy, chỉ tiến vào trong liền nguy hiểm trọng trọng. Tần Trần đứng ngạo nghễ trong hư không, mắt sáng lên, hôm nay vạn tượng thần tàng còn chưa mở ra, Tần Trần tự nhiên cũng không gấp gáp tiến vào. Trước chờ vạn tượng thần tàng mở ra đi. Tần Trần thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất ở đây, giấu ở nhất phương hư không trong. Mà ở Tần Trần vừa rời đi không bao lâu, siêu siêu siêu, mấy đạo mang trên mặt nạ bảo hộ trên thân tản ra khí tức đáng sợ, thân ảnh đột nhiên đến tại Tần Trần trước sở tại địa phương. Vừa rồi ở đây hẳn là người đến, này trên người mấy người dũng động cường đại khí tức khắp nơi tìm kiếm, sau một lát cũng là không thu hoạch được gì. Hừ, không ngờ kia gia hỏa phản ứng đã vậy còn quá nhanh, trước tiên liền rời đi nơi này. Đáng tiếc tiểu tử kia một người tự mình đến đây, trên thân nói không chừng liền có tiến vào vạn tượng thần tàng lệnh bài. Ai, các đại thế lực trong có thể được lệnh bài thiên kiêu hoặc cường giả cơ bản đều là cùng nhau tới, chúng ta muốn có được lệnh bài, chỉ có thể phục kích những tình cờ được đến lệnh bài gia hỏa, hơn nữa còn nhất định phải là tiểu gia hỏa, này có thể lúc nào mới được một khối lệnh bài. Cùng lắm cùng vạn tượng thần tàng sau khi mở ra chúng ta tiến vào vạn tượng thí luyện, nếu là có thể đi qua thí luyện đồng dạng có thể tiến vào vạn tượng thần tàng. Chỉ có thể như vậy, nhưng đáng tiếc vạn tượng thần tàng trong bảo vật rất nhiều, những thứ kia có lệnh bài trước tiên tiến vào cao thủ cơ sẽ rất nhiều, chúng ta mặc dù là đi qua thí luyện cũng thuộc về hậu tiến nhập ngoại vi, trên cơ bản không có thứ tốt gì. Những gia hỏa này tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng thân hình thoát một cái, ảo ảo biến mất ở đây. Khoảng cách vạn tượng thần tàng cửa vào vòng xoáy nghìn vạn dặm bên ngoài một chỗ hắc sắc trên núi hoang, Tần Trần khoanh chân tại hoang sơn trong sơn động yên lặng chờ. Ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn trước mắt vạn tượng thần tàng vòng xoáy, rực rỡ vòng xoáy tản ra làm vạn cổ đều run rẩy khí tức cho Tần Trần mãnh liệt chấn động. Đây là viễn cổ hỗn độn bí cảnh, không phải chuyện đùa, trong quỷ dị khó lường, Tần Trần trong lòng cũng tràn ngập chờ mong, chỉ là nhìn vạn tượng thần tàng cửa vào vòng xoáy, liền cho Tần Trần một loại phảng phất ngưng mắt nhìn vũ trụ vạn vật vận chuyển cuồn cuộn cảm giác. Loại cảm giác này trước lúc này, chỉ có trong hắc thị u minh tinh hà khí tức có thể so sánh với, nhưng giữa hai cái nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Tần Trần chìm đắm trong vô tận vòng xoáy trong vận chuyển. Kèm theo thời gian trôi qua trong lúc mơ hồ Tần Trần cảm thụ được từng cổ một khí thức đáng sợ ào ào tới gần vạn tượng thần tàng. Những khí thức này, nhanh chóng tiếp cận vạn tượng thần tàng, cho Tần Trần cảm giác dường như rất gần, nhưng lại phảng phất rất là xa xôi. Này vạn tượng thần tàng, thật đúng là thần kỳ. Tần Trần biết những người này cảm nhận lên cách mình quá gần, nhưng trên thực tế cũng vô cùng xa xôi, bởi vì, vạn tượng thần tàng cửa vào vòng xoáy nhìn như chỉ có ức vạn dặm, nhưng trên thực tế, này ức vạn dặm phân bố rất nhiều cương vực. Cần biết, vạn tộc chiến trường không gì sánh được mênh mông, vô cùng mênh mông. Góc truyện audio.com. Không ngờ này vạn tượng thần tàng nguy hiểm như vậy, chỉ tiến vào trong liền nguy hiểm trọng trọng. Tần Trần đứng ngạo nghễ trong hư không, mắt sáng lên, hôm nay vạn tượng thần tàng còn chưa mở ra, Tần Trần tự nhiên cũng không gấp gáp tiến vào. Trước chờ vạn tượng thần tàng mở ra đi, Tần Trần thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất ở đây, giấu ở nhất phương hư không trong. Mà ở Tần Trần vừa rời đi không bao lâu. Siêu siêu siêu, mấy đạo mang trên mặt nạ bảo hộ trên thân tản ra khí tức đáng sợ, thân ảnh đột nhiên đến tại Tần Trần trước sở tại địa phương. Vừa rồi ở đây hẳn là người đến, này trên người mấy người dũng động cường đại khí tức khắp nơi tìm kiếm, sau một lát cũng là không thu hoạch được gì. Hừ, không ngờ kia gia hỏa phản ứng đã vậy còn quá nhanh, trước tiên liền rời đi nơi này. Đáng tiếc tiểu tử kia một người tự mình đến đây, trên thân nói không chừng liền có tiến vào vạn tượng thần tàng lệnh bài. Ai, các đại thế lực trong có thể được lệnh bài thiên kiêu hoặc cường giả cơ bản đều là cùng nhau tới, chúng ta muốn có được lệnh bài, chỉ có thể phục kích những tình cờ được đến lệnh bài gia hỏa, hơn nữa còn nhất định phải là tiểu gia hỏa, này có thể lúc nào mới được một khối lệnh bài. Cùng lắm cùng vạn tượng thần tàng sau khi mở ra chúng ta tiến vào vạn tượng thí luyện, nếu là có thể đi qua thí luyện đồng dạng có thể tiến vào vạn tượng thần tàng. Chỉ có thể như vậy, nhưng đáng tiếc vạn tượng thần tàng trong bảo vật rất nhiều, những thứ kia có lệnh bài trước tiên tiến vào cao thủ cơ sẽ rất nhiều, chúng ta mặc dù là đi qua thí luyện cũng thuộc về hậu tiến nhập ngoại vi, trên cơ bản không có thứ tốt gì. Những gia hỏa này tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng thân hình thoát một cái, ảo ảo biến mất ở đây. Khoảng cách vạn tượng thần tàng cửa vào vòng xoáy nghìn vạn dặm bên ngoài một chỗ hắc sắc trên núi hoang, Tần Trần khoanh chân tại hoang sơn trong sơn động yên lặng chờ. Ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn trước mắt vạn tượng thần tàng vòng xoáy, rực rỡ vòng xoáy tản ra làm vạn cổ đều run rẩy khí tức cho Tần Trần mãnh liệt chấn động. Đây là viễn cổ hỗn độn bí cảnh, không phải chuyện đùa, trong quỷ dị khó lường, Tần Trần trong lòng cũng tràn ngập chờ mong, chỉ là nhìn vạn tượng thần tàng cửa vào vòng xoáy, liền cho Tần Trần một loại phảng phất ngưng mắt nhìn vũ trụ vạn vật vận chuyển cuồn cuộn cảm giác. Loại cảm giác này trước lúc này, chỉ có trong hắc thị U Minh tinh hà khí tức có thể so sánh với, nhưng giữa hai cái nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Tần Trần chìm đắm trong vô tận vòng xoáy trong vận chuyển. Kèm theo thời gian trôi qua trong lúc mơ hồ Tần Trần cảm thụ được từng cổ một khí tức đáng sợ ào ào tới gần vạn tượng thần tàng. Những khí tức này, nhanh chóng tiếp cận vạn tượng thần tàng, cho Tần Trần cảm giác dường như rất gần, nhưng lại phảng phất rất là xa xôi. Này vạn tượng thần tàng, thật đúng là thần kỳ. Tần Trần biết những người này cảm nhận lên cách mình quá gần, nhưng trên thực tế cũng vô cùng xa xôi, bởi vì, vạn tượng thần tàng cửa vào vòng xoáy nhìn như chỉ có ức vạn dặm, nhưng trên thực tế, này ức vạn dặm phân bố rất nhiều cương vực. Cần biết, vạn tộc chiến trường không gì sánh được mênh mông, vô cùng mênh mông. Gocchuyenaudio.com Có thể bất luận kẻ nào muốn đi vào vạn tượng thần tàng, chỉ cần tại vạn tộc chiến trường đặc biệt địa phương, liền có thể thấy này cuồn cuộn ức vạn dặm cửa vào vòng xoáy, những nhanh chóng tiếp cận khí tức nhìn như đang ở phụ cận, lại thực tế lại vô cùng có khả năng tại vô tận cương vực bên ngoài vạn tộc chiến trường một chỗ khác. Làm vạn tượng thần tàng triệt để mở ra thời điểm, toàn bộ vạn tộc chiến trường không gian đều sẽ bị chiết điệp, ở vào cương vực bất kỳ một cái nào đặc thù địa điểm người có thể đi vào trong. Cái này cùng lúc trước thiên giới thí luyện cực tương tự, làm thí luyện mở ra thời điểm, vô luận là Đông Nam Tây Bắc tứ đại thiên giới cái nào thiên giới chỗ thiên kiêu, đều có thể trước tiên tiến vào trong. Một ngày, hai ngày, ba ngày, làm Tần Trần ở chỗ này đợi cho ngày thứ 10 thời điểm, ủng ủng, nguyên bản vòng xoáy vô biên vạn tượng thần tàng cửa vào, đột nhiên trong rung động, từng tia một hắc sắc lực lượng, từ trong bắn ra ngoài, mang theo vũ trụ mở ra lúc hỗn độn khí tức đem rất nhiều rực rỡ hào quang trong khoảnh khắc triệt để thôn phệ. Vạn tượng thần tàng mở ra, trên núi hoang, Tần Trần thẳng đứng lên, cùng lúc đó, bốn phía không biết bao nhiêu không gian trong, cũng là có từng cổ một kích động khí tức dũng động. Siêu siêu siêu, từng tôn cao thủ thân ảnh hiện ra, đều kích động nhìn vạn tượng thần tàng cửa vào. Ầm ầm, một lát sau, vạn tượng thần tàng triệt để hóa thành đen kịt hắc động cửa vào. Đi, Tần Trần liền thấy hư không vô tận trong, lần lượt từng bóng người ào ào xuất hiện trong một bộ phân thân ảnh trực tiếp hướng vạn tượng thần tàng cửa vào bay vút đi. Trên người hắn có cửa vào lệnh bài, giết hắn, cướp đi lệnh bài. Ầm ầm, tức khắc toàn bộ vạn tượng thần tàng cửa vào chỗ, rất nhiều cường giả trước tiên giết ra đến, hướng về phía sông về vạn tượng thần tàng cửa vào thân ảnh ào ào cường thế xuất thủ. Tuy là những cao thủ này thật ở vào vạn tộc chiến trường vô tận hàng tỷ không gian, nhưng vô luận là ở đâu một chỗ tự nhiên đều sẽ có người khác phục kích trong lúc nhất thời sát lục liên tục. Tại vạn tượng thần tàng phía trước triệt để không có trận doanh phân biệt cùng trận doanh trong cũng sẽ đại khai sát giới, chỉ vì được đến tiến vào vạn tượng thần tàng cơ hội, mà ở đây bị giết cũng sẽ không phải chịu mỗi người liên minh trừng phạt. Giết cướp đoạt lệnh bài. Tần Trần cũng theo trong núi hoang giết ra đến, giống, trên người hắn có long khí dũng động, đi theo những thứ kia tại phụ cận xuất hiện cao thủ, làm bộ truy sát tới. Ở nơi này ức vạn dặm vạn tượng thần tàng phụ cận rất nhiều chiến đấu mở ra thời điểm. Đột nhiên, vô tận trong thiên địa từng cổ một khí tức đáng sợ đến. Những khí tức này thật đáng sợ trong một luồng khí tức trực tiếp đến tại Tần Trần phụ cận chỗ áp lực mênh mông, làm cho Tần Trần đều hoảng sợ nhìn sang. Sau đó, Tần Trần liền thấy huyền phù ở chân trời cuồn cuộn ức vạn dặm, lan ra rất nhiều không gian lỗ xoáy đen bốn phía, xuất hiện từng đạo thân ảnh đồ sộ, những thân ảnh ở vào vạn tượng thần tàng bên ngoài rất nhiều trong hư không, hai bên bình hành, nhưng lại không trùng điệp. Nhìn, là nhân tộc cường giả đội ngũ. Còn có đại thiên tộc, yêu tộc cũng tới, đó là ma tộc, gocchuyenaudio.com. Có thể bất luận kẻ nào muốn đi vào vạn tượng thần tàng, chỉ cần tại vạn tộc chiến trường đặc biệt địa phương, liền có thể thấy này cuồn cuộn ức vạn dặm cửa vào vòng xoáy, những nhanh chóng tiếp cận khí tức nhìn như đang ở phụ cận, lại thực tế lại vô cùng có khả năng tại vô tận cương vực bên ngoài vạn tộc chiến trường một chỗ khác. Làm vạn tượng thần tàng triệt để mở ra thời điểm, toàn bộ vạn tộc chiến trường không gian đều sẽ bị chiết điệp, ở vào cương vực bất kỳ một cái nào đặc thù địa điểm người có thể đi vào trong. Cái này cùng lúc trước thiên giới thí luyện cực tương tự, làm thí luyện mở ra thời điểm, vô luận là Đông Nam Tây Bắc tứ đại thiên giới cái nào thiên giới chỗ thiên kiêu, đều có thể trước tiên tiến vào trong. Một ngày, hai ngày, ba ngày, làm Tần Trần ở chỗ này đợi cho ngày thứ 10 thời điểm, ủng ủng, nguyên bản vòng xoáy vô biên vạn tượng thần tàng cửa vào, đột nhiên trong rung động, từng tia một hắc sắc lực lượng, từ trong bắn ra ngoài, mang theo vũ trụ mở ra lúc hỗn độn khí tức đem rất nhiều rực rỡ hào quang trong khoảnh khắc triệt để thôn phệ. Vạn tượng thần tàng mở ra, trên núi hoang, Tần Trần thẳng đứng lên.